Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1799, chương 1806, cửu sắc thiên quan. Tô Viêm thánh khu đại bạo phát bên dưới, quả thực có thể nói không gì không xuyên thủng, như là một tông vô thượng sát khí ngang dọc ở bên trong trời đất. Tỏa ra vô lượng thánh lực. Tương tự cũng ẩn chứa vạn giới quyền lực lượng. Phốp, tiên tộc thủy tổ đều muốn nổ tung, miệng lớn phun máu, trong lòng đồng dạng lấp kín cay đắng. Đây rốt cuộc là ra sao thể chất? Một khi tới gần dường như vạn tầng đại vũ trụ ép thân. Để tiên tộc thủy tổ nghẹt thở đòi mạng, đồng đại không thể địch. Đột nhiên là nửa bước đại thánh, cũng rất khó cùng Tô Viêm thân xác liều mạng. Hắn đều nhanh tuyệt vọng, đây rốt cuộc là một cái ra sao quái vật, trong chớp mắt thánh khu có thể đến cỡ này mức độ ở trong. Quả thực có thể vỡ diệt đầy trời chư thánh, xưng bá thiên hạ, tiên tộc thủy tổ muốn bại vong rồi. Khắp nơi người kinh hãi gần chết, trăm vạn năm trước thiên đình kiếp nạn, tam đại người khởi xướng, kỳ thiên tông thủy tổ bị Tô Viêm trấn áp. Địa phủ chi chủ cũng bị Tô Viêm cho đánh nổ. Hiện tại duy nhất tiên tộc thủy tổ cũng tao ngộ nghiền ép. Đồng dạng, bất hủ thiên vực các khu vực lớn, máu chảy sông dài, tiếng la giết rung trời động địa. Đại chiến càng ngày càng tàn khốc. Lão thủ lĩnh bọn họ đẫm máu mà cuồng, giết con mắt đều đỏ. Hống động tinh không mịt mùng. Muốn thừa thế xông lên đổ diệt năm đó tất cả tiến công thiên đình thế lực. Giết, bọn họ gào thét, tối cường chiến lực không ngừng bạo phát, ép hướng các đại giáo. Đều có đại giáo bị triệt để công phá, cũng có đạo tổ ở mất mạng. Nói chung đây là một hồi đại thanh toán trăm vạn năm trước ở giữa ân oán. Phàm là tham dự vào thiên đình một mạch cường giả. Không có bất luận cái gì một vị lưu tình, toàn bộ lấy tàn khốc nhất thủ đoạn báo thù. Giết, bất hủ thiên vực đại loạn, các nơi thần khóc quỷ khấp, vô cùng thê thảm, một ít đại giáo vẫn không có chờ đợi thiên đình một mạch cường giả đánh tới. Đã tan vỡ rồi, rất nhiều cường giả mang theo quần tộc kho báu cấp tốc lưu vong. Không đi nữa thật không kịp rồi, khắp nơi đều sợ hãi. Thiên đình đây là muốn vô địch rồi. Nếu không có bởi vì tiên giới cùng hắc ám giới việc. Như vậy thuộc về thiên đình thời đại lại một lần nữa đến. A, tiên tộc thủy tổ thê thảm kêu to. Bị Tô Viêm một đấm đánh từ vực ngoại thời không lăn xuống dưới đến. Hình ảnh vô cùng thê thảm. Huy hoàng tiên tộc thủy tổ bị đánh thống khổ kêu rên. Thân thể tàn phế đập sập một tòa tiếp một ngọn núi lớn. Nói thật hình ảnh này thật sự có chút mộng ảo. Đã từng tiên tộc thủy tổ là nhân vật cỡ nào a? Nhìn xuống thiên hạ cự đầu chí tôn. Hiện nay bị Tô Viêm treo lên đánh. Tô Viêm siêu phàm nhập thánh đột phá. Lại thôn phệ đại lượng tiên nguyên. Lại ở chu thiên thập đảo kiếp nạn bên trong rèn luyện thánh khu. Điều này cũng dẫn đến Tô Viêm thân xác tiềm năng tương đương dọa người cùng không hợp thói thường. Đương nhiên chủ yếu là vạn giới quyền sinh ra, để Tô Viêm có thể mang tự thân ưu thế triệt để bộc phát ra. Mỗi một quyền đều siêu tuyệt kinh thế, hung uy vô tận, nát tan tất cả tiên tộc thủy tổ sức mạnh. Quyền thế lộ ra mênh mông mùi máu tanh, đều có các loại thây chất thành núi. Máu chảy thành sông hình ảnh phơi bày ra, quả thực luyện Tô Viêm suốt đời trải qua, mỗi một quyền đều sát cơ vô hạn, như là đập sập địa vực chi môn, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Giết, Tô Viêm giống to, đầu đầy nhuốm máu tóc bay tứ tung lên, hắn mạnh mẽ mà lại khiếp người, quyền thế rộng lớn mà lại bàng bạc, hơi một tí đều có thể đè ép một cái đại châu. Tiên tộc thủy tổ một cái chân nhỏ trực tiếp bị Tô Viêm đánh nổ. Để hắn mới ngã xuống đất, đều nhanh bò không đứng lên rồi. Tiểu bối, ngươi khinh người quá đáng. Tiên tộc thủy tổ gào lên đau xót, muốn rách cả mí mắt, tràn đầy lửa giận cuồn cuộn bạo phát, hận không thể hướng trời lại mượn 500 năm, vượt cửa ải đại thánh cảnh giới, giết rơi Tô Viêm. Tô Viêm là cố ý hành động, có ý dằn vặt chính mình, để hắn 5 tháng dài đằng đẵng tích góp thần uy, ngày hôm đó tiêu tan hầu như không còn. Sỉ nhục, a, đúng là vô cùng nhục nhã, còn không bằng trực tiếp tự giết. Người này tưởng thật ghê gớm. Tiên tộc đại nhân vật ngữ khí trầm giọng nói, không trách Tiên Vũ đánh không lại hắn. Ở tiên giới loại người này đều tương đương hiếm thấy, có lẽ tương lai có tư cách vào ở tiên nhân động. Nghe được tiên tộc cường giả đều cảm thán lên, Tiên Võ Vương không nhịn được nói, hắn bất quá là dựa vào ngoại lực thúc chiến thể, miễn cưỡng đứng ở nửa bước đại thánh lĩnh vực, căn bản không tính được chân chính nửa bước đại thánh, vậy cũng tính là rất tốt rồi. Tiên tộc đại nhân vật mở miệng, nếu như ta xem không sai, đây là Táng Thiên chi khu, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy loại thể chất này. Đây chính là nhân gian giới mạnh nhất chiến thể. Táng Thiên chi khu thời đại huy hoàng, mạnh mẽ cái thế, ở tiên giới đều thuộc về vô địch chiến thể. Đó là quá khứ thức rồi. Tiên Võ Vương không phục, nói, tiên giới vô địch thể chất nhưng có không ít. Huống hồ tiền sử nhân gian giới tự lập môn hộ cùng ta tiên giới vốn là như nước với lửa. Một đời này Táng Thiên chi khu muốn ở tiên giới trưởng thành, căn bản không thể, không hy vọng. Tiên Võ Vương câu nói này là đối với Vương Thành hộ đạo giả nói. Không hy vọng hắn dành cho Tô Viêm xem chiếu. Trong này càng là liên lụy đến rất nhiều ân oán. Tuy rằng thời gian quá khứ lâu như vậy rồi, tin tưởng tiên giới một vài người không muốn nhìn thấy nhân gian giới vô địch chiến thể ở tiên giới lại một lần nữa tỏa ra vinh quang. Vương Thành hộ đạo giả liếc mắt nhìn Tiên Võ Vương, hắn nhất thời người câm, đại khí không dám thở. Nếu lĩnh tội, đều cút đi. Vương Thành hộ đạo giả lạnh lùng nói, ngày mai liền đi đệ nhất chiến trường đưa tin. Bá Thiên Vương ra mặt run lên, lập tức ở trong lòng thở dài, không nghĩ tới quay đầu lại bị đầy đi đến chiến trường. Hắn thật rất muốn tiếp tục kéo dài thời gian, mặc dù là Tô Viêm bị tiếp dẫn tiên giới, hắn cũng có biện pháp đem làm chết, nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn. Vương Thành hộ đạo giả có ý che chở, cho tới Tiên Võ Vương kém chút nổi khùng, thân thể của hắn cơ hồ bị hủy diệt rồi. Muốn tái tạo đều phải tốn thời gian rất lâu cùng tài nguyên. Nhưng là Vương Thành hộ đạo giả ngày mai liền để bọn họ quá khứ, không phải để hắn đi chịu chết sao? Đạo hữu, tiên tộc đại nhân vật muốn cầu xin, mặc dù là thật xung quân chiến trường, cũng không nóng lòng mấy ngày nay rồi. Ta đã cho đủ đế tộc mặt mũi rồi. Vương Thành hộ đạo giả lạnh lùng nói, cút ngay. Tiên Võ Vương lửa giận trong lòng tán loạn, nhưng lại nộ cũng không dám ở trước mặt hắn ngang ngược. Bằng không chịu tội còn sẽ tiếp tục tăng thêm. Chiến trường chi địa, lại là tiếng kêu thảm thiết kéo tới. Tiên tộc thủy tổ cơ hồ bị phế bỏ, bò không đứng lên, trong vũng máu giấy rùa, tràn đầy tất cả đều là bi phẫn cơn giận. Phút cuối cùng thua với Tô Viêm. Há có thể cam tâm rồi. Răng rác, sau một khắc, xương trán của hắn đều sụp nứt. Tô Viêm đang công kích nguyên thần của hắn, muốn xé rách thức hải của hắn, đem trăm vạn năm trước sự kiện phát sinh hết thảy tách ra ngoài, chiêu cáo thiên hạ, trong tiên môn tuyệt đối xảy ra vấn đề rồi, nghênh đón trọng đại khả năng chuyển biến tốt. Thậm chí tiên môn hiện ra sức mạnh một lần nữa giam giữ hắc ám tai nạn. Khẳng định là thần bí hài cốt đưa đến cứu tinh. Bất kể nói thế nào, hiện nay Tô Viêm muốn cho tiên tộc thủy tổ ký ức hiện lên. Đêm năm đó chuyện đã xảy ra thấy rõ. Truyền tin, mặc dù là trong tiên giới, đế tộc thật đáng sợ không người nào có thể lay động. Tô Viêm cũng không muốn để cho bọn họ dễ chịu. làm thối thanh danh của bọn họ. Đáng tiếc Tô Viêm cả nghĩ quá rồi. Tiên tộc thủy tổ trong óc, nằm dày đặc đếm không hết phong ấn sức mạnh. Một khi mạnh mẽ cướp đoạt ký ức, thức hải của hắn sẽ trực tiếp tan vỡ. Kể cả hết thảy ký ức đều sẽ tin tức. Con sâu nhỏ, tiên tộc thủy tổ cười giận dữ nói. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ngươi cho rằng ngươi rất mạnh sao? Đế tộc việc cũng là ngươi có thể thanh tra. Ngươi nên sẽ không nói cho ta vọng tưởng di chuyển đế tộc sao? Ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Phanh, Tô Viêm một đấm nện ở trên đầu hắn mặt. Tiên tộc thê thảm kêu to. Nửa tấm mặt đều sụp nứt. Chưa kịp chờ hắn từ trong thống khổ hoàn hồn. Hắn mặt khác nửa tấm mặt cũng bị Tô Viêm cho đập sập rồi. Gào, tiên tộc thủy tổ hí rít. Vô cùng thê thảm thân thể mênh mông khốc liệt khí tức. Hắn quá phẫn nộ, hắn không sợ chết, cũng không muốn bị Tô Viêm nghiền ép cùng nhục nhã. Ngươi ở loạn hống cái gì? Vừa nãy không phải rất ngông cuồng cùng đắc ý. Tô Viêm lại một cái tát rút đi tới. Đánh tiên tộc thủy tổ thân thể tàn phế run rẩy, lỗ chân lông đều phun ra xương vụn. Nói chung hắn hiện tại bò đều bò không đứng lên. Tiểu súc sinh, ngươi khinh người quá đáng. Tiên tộc thủy tổ điên cuồng gào thét, nhuốm máu thân thể tàn phế thiêu đốt. Tuy rằng suy yếu trọng thương, nhưng tiên tộc thủy tổ chung quy không phải phàm nhân, gây thành trời long đất lở hình ảnh. Hắn thê thảm con ngươi thiêu đốt ra hai ngày sống. Thê thảm quát, ta muốn cùng ngươi ngọc đá cùng vỡ. Âm âm, phương xa thế giới, tàn tạ không thể tả tiên tộc tổ địa. Trong lúc âm âm giải thể rồi, xeo xeo, trong lòng đất khuấy động ra vô tận tiên huy. Xem ra chí thần chí thánh, nhưng đồng dạng nương theo ngập trời âm phong ở gào thét. Nát tan toàn bộ thương khung. Tiên châu đại địa, tương đương với nổ tung, cũng nương theo mãnh liệt đến 3.000 đại châu run rẩy khí tức giác tình. Ép đời trời chư thánh sợ hãi, ngàn tỷ sinh linh nhân thể sắp nứt, cảm thấy ngủ say cái thế bá vương thức tỉnh rồi. Đó là cái gì? Tô Viêm sắc mặt trầm trọng, một loại sóng chấn động cực kỳ đáng sợ đang giác tình. Khí tức lúc mà chí thần chí thánh như tiên giới nở rộ. Khi thì âm khí ngập trời giống như chư thiên tận thế hạo kiếp tới gần. Không gì sánh kịp khí tức tỏa ra. Vượt qua rộng lớn thời không. Trực tiếp ép hướng về phía chiến trường này. Đây chính là tiên tộc thủy tổ trung cực lá bài tẩy. Khó tránh khỏi có chút dọa người rồi. A, Tô Viêm giống to. Cơ thể hừng hực muốn nổ tung, xương trán của hắn óng ánh, cũng dường như vô tận liệt nhật đổ nát rơi. Khủng bố biến cục, Tô Viêm có chút không bị khống chế, bởi vì đây là bắt nguồn từ thân thể hắn nơi sâu xa. Đã từng dung hợp hai đám khí lưu tự chủ nổ vang lên. Hắc bạch nhị khí đã bị Tô Viêm nuốt lấy rồi. Hiện nay hắc bạch nhị khí muốn lại một lần nữa phơi bày ra. Hai đại khí thể ở trong thân thể hắn chuyển động lên. Này rất khủng bố cùng không hợp thói thường. Tiên tộc thủy tổ đến cùng tế xảy ra điều gì đồ vật? Để trong cơ thể hắn hắc bạch nhị khí đều đang nổ vang. Cũng trong lúc đó bên trong, vắng lặng hắc ám chi nguyên bỗng nhiên cuồng bạo, giam giữ chi địa hừng hực vô số lần. Như là ngàn tỷ màu đen mặt trăng đồng loạt sụp ra. Hắc ám vỡ đê, rất khủng bố, gào thét hắc ám cuồng chiều, muốn quét ngang toàn bộ chư thiên đại thế giới. Thậm chí ở hắc ám cuồng chiều ở trong, đều có một đảo tiếp một bóng người đáng sợ hiện ra. Ma khu đáng sợ, hắc ám giới sinh vật đáng sợ đang giác tỉnh, không biết là bởi vì tiên tộc thủy tổ triệu hoán chi vật, hay là bởi vì hắc bạch nhị khí mà bắt đầu bạo phát. Ngắn ngủi thời gian bên trong, tiên giới chi môn giam giữ năng lượng trật tự thủng trăm ngàn lỗ. Mà kể cả toàn bộ tiên giới chi môn đều lắc lư lên. sắp rời đi Tiên Môn, Tiên Võ Vương cùng Bá Thiên Vương lẫn nhau đối diện. Đáy mắt đều là tỏa ra kinh sắc, trong lòng sóng lớn vạn trượng. Phải biết trước hắc ám vật chất căn bản không có làm lớn chuyện. Nhưng hiện đang phát sinh cái gì? Nghiệp chướng, hộ đạo giả biểu hiện trấn định, dặn dò bên người một vị tùy tùng. Quát lên, mang theo ta chiến lệnh, hiệu triệu thiên hạ, trấn áp hắc ám. Hộ đạo giả biểu hiện lãnh khốc vô số lần, như là đè ép vạn cổ sông dài cái thế quân hầu. Sau lưng bốc hơi khủng bố cấm kỵ ánh sáng, phảng phất ngàn tỷ trượng tiên hoàng ở dương cánh. Bên cạnh hắn tùy tùng run rẩy hai tay, mượn hộ đạo giả đánh xuống quân lệnh. Đây là cái gì quân lệnh? Huy hoàng tuyệt đỉnh, một khi đánh rơi khỏi ép hướng tiên giới các đại cổ giới, sẽ gợi ra bão táp ngập trời. Tiêu diệt, tiên tộc thủy tổ thét dài, đổ nát tiên châu trong đại địa, lao ra một đoạn đồ vật. Đó là Tô Viêm con người vô hạn phóng to, nhào bắt được một khẩu cửu sắc thiên quan đè ép lại đây. Làm được trong cơ thể hắn hắc bạch nhị khí nổ vang. Thậm chí chúng nó hình thể nghênh đón biến đổi lớn, không còn là sương mù hình thái rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.